Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 948, người một nhà tương thân tương á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là như vậy, thì sự việc trở nên phiền phức. Có ý thức con người, hiểu được suy nghĩ của lệ quỷ, khác hoàn toàn với lệ quỷ không có ý thức, chỉ biết hành động dựa trên quy, luật giết người, không nói đến cấp bậc linh dị, chỉ riêng mức độ nguy hiểm thôi. Cái trước tuyệt đối nguy hiểm hơn cái sau rất nhiều. Hiện tại trong nước sở dĩ vẫn còn kiểm soát được tình hình hoàn toàn là do lệ quỷ chỉ hành động theo quy luật giết người bản năng. Nếu bọn chúng có thể suy nghĩ như con người, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Đến lúc đó, đừng nói là người ngự quỷ, có khi cả nhân loại đều bị diệt tuyệt. Nỗi lo lắng của Tô Viễn không phải là vô lý. Mọi dấu hiệu trước mắt dường như cũng cho thấy Pennywise không phải là một lệ quỷ bình thường, thậm chí còn rất xảo quyệt. Hắn cứ ngồi đây mà thằng Hê lại có thể bình thản. Rất nhanh, một ngày trôi qua, mặt trời dần lặn, ánh chiều tà đỏ rực nơi chân trời. Tô Viễn từ chối rất nhiều lời mời nhiệt tình của các bạn học, rồi chậm rãi đi về nơi gọi là nhà. Toàn bộ thị trấn Derry kỳ thực đều tràn ngập những điều bất thường. Có lẽ vào ban đêm sẽ có thể phát hiện ra thêm những vấn đề ở đây. Tốt nhất là Pennywise có thể chủ động xuất hiện trước mặt mình. Như vậy sẽ tiết kiệm cho mình một phen công sức. Trở về nhà, người phụ nữ kia đã chuẩn bị bữa tối, chờ đợi Tô Viễn cùng người đàn ông về nhà ăn cơm. Tương tự, Tô Viễn cũng chọn cách không để tâm đến họ, chỉ trực tiếp trở lại phòng mình và lẳng lặng chờ đợi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, khoảng đến 12 giờ đêm, như thể cảm giác được điều gì đó, Tô Viễn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào lơ lửng một chiếc bóng bay màu đỏ. Đó là bóng bay của thằng Hề. Nhìn đến đây, trong mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó trực tiếp tiến tới gần cửa sổ. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở cửa sổ ra, chiếc bóng bay màu đỏ bỗng phát nổ. Những đợt pháo hoa rực rỡ dồn dập từ trên trời bay xuống, tựa như là một màn kinh ngạc. Những mảnh vỡ của bóng bay màu đỏ bị cuốn vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vẫn chưa xuất hiện bất kỳ thứ gì kinh khủng, nhưng Tô Viễn lại chú ý đến xa xa trên con đường, một tên hề cầm bóng bay đang nhảy nhót đi xa, hơi vẫy tay trái như đang chào tạm biệt hắn. Đồng thời còn có một tờ giấy từ pháo hoa bay xuống. Đây là món quà bất ngờ từ Pennywise, ngươi có thích không? Bất ngờ? Đây là một sự khiêu khích sao? Trong mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, hắn đã có thể xác định thằng Hề thực sự không bình thường. Nó có ý thức, nghe thì thật khó tin, nhưng đó là sự thật không thể tranh cãi. Trước mắt, ngay lúc Tô Viễn định xé nát tờ giấy và đuổi theo, lại như cảm giác được điều gì đó, hắn lật mặt sau của tờ giấy. Dưới lâu còn có món quà nữa ta tặng ngươi, cũng là một sự bất ngờ rất lớn a. Dưới lầu, Tô Viễn nhíu mày, ở dưới lầu chỉ có cái gọi là cha mẹ, chẳng lẽ họ đã gặp phải chuyện gì? Do dự một lát, thằng Hề đã biến mất khỏi tầm mắt. Sau một lúc do dự, Tô Viễn quyết định xuống lầu xem xét tình huống cụ thể, xem thử thằng Hề nói món quà bất ngờ là gì. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, một cơn khí lạnh đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đèn trong phòng khách chập chờn vì điện áp bất ổn. Trong phòng khách, cái gọi là cha mẹ đang ngồi bất động trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi kiểu cũ đầy những đốm vứt viết. Nhìn qua có vẻ như không có gì bất thường, nhưng ngay khi Tô Viễn bước ra, hai người kia dường như cũng cảm nhận được điều gì, chậm rãi nghiêng đầu lại. bằng một cách thức vừa quỷ dị vừa kỳ lạ, cơ thể họ vẫn duy trì trạng thái ngồi thẳng, nhưng đầu trên cổ lại thay đổi theo kiểu máy móc, xoay đúng 90 độ, nhìn thẳng vào Tô Viễn. Hơn nữa, trên khuôn mặt của cả hai đều mọc ra khuôn mặt của Thăng Hề. Bọn họ nhìn Tô Viễn, miệng phát ra câu nói giống nhau, một cách máy móc và cứng đờ. Tại sao còn chưa ngủ? Tô Viễn thờ ơ, chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả điều này. Trong khoảnh khắc đó, như thể thấy rõ Tô Viễn không có ý định trả lời. Mẫu thân chậm rãi đứng lên, máy móc và cứng đờ ẩy vào trong bếp, rồi cầm lấy một con dao phay sáng loáng, tiến về phía Tô Viễn. Có phải đói rồi không? Ngươi chưa ăn tối mà, mẹ sẽ nấu cơm cho ngươi ngay bây giờ. Bất ngờ, ánh đèn đột nhiên nhấp nháy liên tục. Trong những lần nhấp nháy, bóng của người phụ nữ cũng giống như bị kẹt, lóe lên từng chập tiến nhanh về phía Tô Viễn. Khi gần tiếp cận, sau lưng Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh đầy hung ác nhìn về phía người phụ nữ, sau đó phát ra một tiếng cười quái dị. Ha ha ha, đây là quỷ cười linh dị. Trong nháy mắt, cơ thể của người phụ nữ giống như quả bóng bay, bùm, một tiếng nổ tung, âm ầm. Cùng lúc Toshio hoàn thành tất cả những điều này, tiếng động cơ vang lên âm. Tô Viễn quay đầu nhìn lại, thì ra người đàn ông không biết từ đâu kiếm được một chiếc cưa điện chạy bằng dầu diesel, với một nụ cười nhăn nhở tiến về phía hắn. Cưa điện đang vận hành động cơ quay cuồng điên loạn, không khó để tưởng tượng sự sắc bén của nó. Một khi chạm vào người, chắc chắn sẽ làm thịt nát máu rơi tung tóe. Nhìn cảnh tượng này, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Thật đúng là gia đình thương yêu nhau một cách đặc biệt. Mẫu thân cầm dao phay, phụ thân cầm cưa điện. Lớn lên trong một gia đình thế này, nếu đứa trẻ không thi đậu danh hiệu thế giới thì chắc chắn có quỷ. Đối diện với tình huống này, Tô Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái bóng dưới chân nhanh chóng lan rộng, ăn mòn thân thể của phụ thân, rõ ràng có thể thấy toàn thân người đàn ông run rẩy rất nhanh, liên như người phụ nữ trực tiếp nổ tung. Nhưng ngay khi hai người họ chết, ý thức của Tô Viễn bị lay động mạnh. Trong nháy mắt, hắn thấy mình đã đứng bên cửa sổ sáng sủa ở phòng ngủ lầu 2. Trên cửa sổ, không biết từ khi nào đã xuất hiện vài chữ lớn đẫm máu. Vui vẻ sao? Chơi ta à? Y nhìn đến đây, sắc mặt Tô Viễn trở nên lạnh như nước. Hành vi đùa ác của Pennywise thật sự khó có thể chấp nhận, nhưng linh dị ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta bất an. Vừa rồi tất cả những điều đó rốt cuộc là chuyện gì? Ảo giác sao? Hay là thời gian bị đảo ngược? Hoặc là một loại tập kích linh dị nhắm vào ý thức, khiến cho mình có cảm giác sai lệch? Cách chương.